Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2532, chương 1507, chân tiên máu. Tần Phong tùy ý nắm lên một cái bình nhỏ, phát hiện cái bình mặt ngoài thế mà khắc họa lấy cổ xưa đạo văn, mà lại chất liệu cực kỳ cứng rắn. Tần Phong bàn tay đập rồi mấy lần đều không thể đem nó chấn vỡ. Đạo văn này rất thần bí, tuyệt đối là nửa bước tiên đạo cường giả chỗ khắc họa, làm cho này bảo bình có thể so với bảo khí. Tần Phong mắt lộ ra tinh mang, hắn lập tức mở ra túi chữ vật đem trên bàn những kia bình bình lọ lọ thu vào. Trong này đồ vật đều là chí bảo, toàn bộ đều mang đi, đến lúc đó chúng ta mấy cái cùng nhau chia sẻ. Tần Phong đối lấy Khang Bằng, Hư Không Thú, An Khuynh Thành bọn họ nói. Mấy người ma lưu đi bắt đầu chuyển động, mở ra túi chữ vật điên cuồng quét ngang, rất nhanh liền đem trong phòng này tất cả bảo bối đều cho thu đi rồi. Sau đó bọn họ lại tiến vào chỗ tiếp theo trong phòng, bắt đầu tìm kiếm chí bảo. Mảnh này thế giới ngầm bảo tàng nhiều dọa người, mỗi trong một gian phòng mặt đều có các loại bảo cụ, bảo khí. Ân, nơi này có một thanh thần kiếm, ta nhìn rất thích hợp ân công, ở một chỗ cùng loại với binh khí đường địa phương. Khang Bằng ở phế tích giữa tìm tới rồi một thanh thon dài thần kiếm. Thần kiếm chất liệu cứng rắn, có thể so với đạo tổ đỉnh phong cấp nhục thân. Phía trên điêu khắc cổ xưa tinh xảo đạo văn, hơi hơi vận chuyển pháp lực, thần kiếm liền phát ra trận trận tiếng long ngâm. Vù vù, Tần Phong tùy ý vung vẩy rồi hai lần, binh khí đường nặng nề cửa đá đều bị cắt mở, vết cắt bóng loáng san bằng. Tiểu tử, bảo kiếm này cho ta như thế nào? Trảm Thiên Kiếm phát ra âm thanh kích động. Tần Phong trong lòng hơi động, tiền bối muốn làm cái gì? Chuôi kiếm này sắp có thể so với chuẩn tiên kiếm rồi, có thể giúp ta bổ sung một chút tinh khí. Trảm Thiên Kiếm kích động nói, nó hiện tại ở vào suy yếu bên trong, nghĩ muốn khôi phục được cần muốn lượng lớn thần binh lợi khí chi hồn. Tốt, tiền bối cần muốn, cầm lấy đi chính là, không cần cùng ta khách khí. Tần Phong gật gật đầu, ta liền biết rõ tiểu tử ngươi trượng nghĩa. Trảm Thiên Kiếm kích động, rời khỏi tay, lơ lửng giữa không trung giữa. Mà chuôi này điêu khắc long văn thần kiếm cùng Trảm Thiên Kiếm giao nhau chiếu rọi. Trảm Thiên Kiếm phát công, long văn kiếm đúng là có tinh khí bị Trảm Thiên Kiếm hút vào thể nội. Trảm Thiên Kiếm thân kiếm càng phát ra sắc bén, nhìn vậy tinh xảo rồi rất nhiều. Trên thân kiếm tinh thần thánh văn trở nên sáng tỏ rồi mấy phần. Ân, cái này cũng quá xa xỉ rồi a. Khang Bằng bĩu môi, hắn không nghĩ tới chính mình thật vất vả phát hiện chí bảo thế mà bị Trảm Thiên Kiếm cho hút đi rồi. Xem như tiêu hao phẩm dùng xong rồi. Này Long Văn Kiếm nếu là dùng để phòng thân nói, tất nhiên sẽ phi thường lợi hại. Ngươi chen miệng cay rắm. Nếu là chờ một lúc Bạch La lão tổ kia lão đồ vật giết tới, ngươi có thể đỡ nổi hắn a? Tần Phong thưởng rồi Khang Bằng đầu một cái bạo lật. Khang Bằng hai mắt nổi đom đóm, đầu chóng mặt. A, ta biết rõ rồi. Khang Bằng bị Tần Phong điểm tỉnh. Chuôi này tinh thần thánh văn thần kiếm có rồi khó lường chi lực, nếu là gặp được không thể địch lại địch thủ tới đây, đến lúc đó còn muốn dựa vào Trảm Thiên Kiếm a. Vẫn là ân công anh minh. Khang Bằng đối Tần Phong giơ ngón tay cái lên. Tần Phong lạnh lùng trừng rồi Khang Bằng một mắt. Ta làm chuyện gì? Ngươi sau khi từ biệt hỏi, ta lười nhác trả lời ngươi. Hắc hắc, Khang Bằng chê cười gật gật đầu. Tần Phong làm việc không phải là hắn có thể phỏng đoán, hắn có thể nghĩ tới, Tần Phong há sẽ nghĩ không ra. Ngâm, ước chừng mấy phút đồng hồ sau, giữa không trung giữa kia hai thanh thần kiếm truyền công kết thúc rồi. Chuôi này long văn kiếm kêu gào thảm thiết, mất đi rồi thần đạo tinh hoa, phía trên long văn đạo ngân ảm đạm, chóc ra, xuất hiện rồi vết rỉ loang lổ dấu hiệu, mà Trảm Thiên Kiếm lại vừa vặn tương phản. Trảm Thiên Kiếm trên thân kiếm có sáng chói kiếm mang lập lòe. Tinh thần thánh văn chớp hiện, cổ xưa đạo ngân phát ra lập lòe ánh sao, diệu đám người mở mắt không ra. Ong ong ong, một cỗ kiếm minh đẩy ra, cả cái phòng bên trong hết thảy đều hóa thành bột mịn. Cái kia đáng sợ uy thế làm cho trong phòng tất cả mọi người run sợ. Kia kiếm sắc bén khí phảng phất, nhưng cắt đứt huyết nhục của bọn hắn giống như. Cho dù là Tần Phong cùng Dược Thần Tông đại trưởng lão cũng không ngoại lệ. Trảm Thiên Kiếm kiếm đạo uy thế thật đáng sợ rồi. Cho dù là đạo tổ đỉnh phong thực lực cũng đều có một loại muốn bị kiếm khí càn quét cảm giác. Chúc mừng tiền bối khôi phục thần quang. Tần Phong hướng về phía Trảm Thiên Kiếm chúc mừng. Trảm Thiên Kiếm thực lực mạnh mẽ. Bọn họ ở mảnh này trường cung di tích giữa sống sót cơ hội cũng liền nhiều hơn rất nhiều. Ông, Trảm Thiên Kiếm rơi xuống rồi Tần Phong bên thân. Trở lại rồi Tần Phong trong tay. Khôi phục lại bình tĩnh, ta cũng không khôi phục trạng thái. Chuôi kiếm này thần đạo tinh hoa quá ít rồi. Chỉ đủ ta khôi phục một phần nhỏ lực lượng. Còn chưa đủ ta thời kỳ toàn thịnh một phần vạn. Trảm Thiên Kiếm kêu run nói. Không đủ một phần vạn liền lợi hại như vậy rồi. Trong phòng những người kia chấn kinh. Nó càng là Dược Thần Tông đại trường lão sắc mặt đại biến. Không đủ một phần vạn liền có thể gạt bỏ đạo tổ cửu trọng thiên. Thậm chí có thể uy hiếp được nửa bước tiên đạo cường giả. Nếu là khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ còn đến mức nào? Sợ là liền chân tiên đến rồi đều hàng phục không được chuôi này thần kiếm a. Không sao, dù sao mảnh này di tích cổ giữa chí bảo đông đảo. Chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Ta chậm rãi giúp tiền bối khôi phục thực lực. Tần Phong cười nói, âm âm, ngay tại này lúc, mảnh này thế giới ngầm bỗng nhiên có một hồi đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng. Một hồi đất rung núi chuyển, Tần Phong bọn họ chỗ tại gian phòng đều đang lắc lư. Trong phòng bia đá sụp đổ, trên tường đồ đằng chóc ra, đồ gốm ngã nát âm thanh bên tai không dứt. Chuyện gì xảy ra? Làm sao bỗng nhiên động đất rồi? Khang Bằng sắc mặt hoảng sợ, cuống quýt trốn ở Tần Phong sau lưng. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai nữ cũng đều thủ hộ ở Tần Phong bên thân. Mấy người đều vẻ mặt cảnh giác chằm chằm lấy chung quanh. Thận trọng, Tần Phong sắc mặt nặng nề, hắn mắt sáng như đuốc ngóng nhìn lấy hư không, cảm ứng đến không gian ba động nơi phát ra. Mảnh này thế giới ngầm phương hướng Tây Bắc, có đáng sợ năng lượng ba động đẩy ra, cho nên dẫn phát rồi động đất, có người ở nơi đó giao thủ. Tần Phong mắt lộ ra tinh mang, phát giác được rồi năng lượng ba động nơi phát ra, chính là ở mảnh này thế giới ngầm Tây Bắc khu vực. Giao thủ, là nơi này quái vật ở giao thủ, vẫn là kẻ ngoại lai ở giao thủ. Nếu như là kẻ ngoại lai ở giao thủ, khả năng chính là chúng ta người cùng những người khác phát sinh xung đột rồi. Dược Thần Tông đại trưởng lão hiếu kỳ, không biết, ta chỉ có thể cảm giác được có chiến đấu ba động. Về phần đến cùng là ai, ta lại không cách nào cảm giác rõ ràng. Tần Phong lung lay đầu, chúng ta một bên tìm kiếm bảo tàng. Một bên hướng về phương hướng Tây Bắc chỗ sâu đi dò thám. Nếu như là chúng ta người gặp được nguy hiểm rồi, có thể ra tay giúp đỡ liền ra tay giúp đỡ. Tần Phong nói, Dược Thần Tông đại trưởng lão gật gật đầu. Sau đó đám người tiếp tục tìm kiếm chỗ tiếp theo bảo tàng địa phương. Mỗi đến một chỗ trong phòng, Tần Phong bọn họ trước hết đem bên trong chí bảo cho thu đi. Nếu là có thần binh lợi khí nói, liền đem những kia thần binh lợi khí cho thu đi. Cuối cùng dung nhập Trảm Thiên Kiếm giữa. Trảm Thiên Kiếm mỗi hấp thu một thanh thần binh lợi khí. Nó trên thân kiếm quang văn liền sáng tỏ mấy phần. Khí thế liên tiếp tăng vọt. Lúc này đồng thời, ở mảnh này u ám thế giới ngầm, phương hướng tây bắc chỗ sâu, đang có một đám người ở giao thủ. Rầm rầm rầm, phương hướng tây bắc chỗ sâu là một mảnh dưới mặt đất hang. Dưới mặt đất hang giữa tu kiến có dưới mặt đất lầu các. Ở kia lầu các phía trước có mấy cái sáng chói như thần minh như vậy quang ảnh ở giao thủ. Nhiếp Thiên, các ngươi đấu không lại chúng ta. Nơi này ao máu chúng ta muốn định rồi. Hư không bên trong có một đạo lấp lóe ánh sấm chùm sáng. Kia chùm sáng giữa chính là một cái tóc trắng phơ lão già. Lão già kia toàn thân trên dưới đều bốc lên lôi đình. Hồ quang điện nhảy lên, ánh sấm bắn ra bốn phía. Vị này toàn thân bốc lên ánh sấm lão già chính là Thương Lôi tộc nửa bước tiên đạo lão tổ. Trừ rồi Thương Lôi tộc lão tổ bên ngoài, liền Bạch La lão tổ cũng tới rồi. Thương Lôi tộc nửa bước tiên đạo cùng Bạch Linh tộc nửa bước tiên đạo liên thủ vây giết Nhiếp Thiên một người. Ở hai lão quái này vật bên thân còn có tốt mấy vị đạo tổ đỉnh phong cường giả, bọn họ ở một bên lược trận. Nhiếp Thiên bên thân chỉ có mấy cái tàn binh nhược tướng, bị đánh phá thành mảnh nhỏ thoi thóp một hơi, chỉ có Nhiếp Thiên một người khổ chống đỡ. Các ngươi hai cái lão đồ vật, coi là ta Nhiếp Thiên có thể lấn sao? Ta Nhiếp Thiên cho dù chết cũng muốn liều mạng kéo các ngươi hai cái xuống địa ngục. Nhiếp Thiên sắc mặt băng lãnh, tiếng quát như sấm. Nhiếp Thiên trên thân có đáng sợ ánh kiếm phun trào, hai tay phảng phất hóa thành thánh kiếm, lấy một địch hai đại chiến hai đại lão quái, nửa bước tiên đạo cấp cường giả chi chiến kinh thiên động địa. Tùy ý giao thủ đều có thể hủy diệt một phương thế giới. Hừng hực pháp tắc ba động bao phủ rồi thiên địa, ánh sấm cùng ánh sáng mặt trời, ánh kiếm đan vào một chỗ, sáng chói chói mắt. Những kia đạo tổ đỉnh phong cường giả chỉ dám lược trận, cũng không dám nhúng tay trong đó, bởi vì không cẩn thận khả năng chính là tan tành mây khói. Là phụ thân ba động, An Khuynh Thành chính tại luyện hóa một bình bảo huyết, làm một sợi ba động từ phương hướng tây bắc chỗ sâu tràn lan tới đây nháy mắt. An Khuynh Thành khuôn mặt đột nhiên trở nên tái mét, Nhiếp Thiên tiền bối, Tần Phong cũng là không khỏi sắc mặt đột biến. Hắn không nghĩ tới ở tây bắc khu vực thế mà là Nhiếp Thiên. Ta cảm nhận được rồi phụ thân ba động, phụ thân rất nguy hiểm, hắn bị người vây khốn rồi. An Khuynh Thành ngồi không yên rồi, bỗng nhiên đứng dậy, nghĩ muốn đi phương hướng tây bắc tìm tòi hư thực. Chậm rãi Khuynh Thành, chúng ta không thể tùy tiện hành động. Nếu như ngay cả nửa bước tiên đạo Nhiếp Thiên tiền bối cũng không là đối thủ nói, chúng ta những người này đi rồi lại như thế nào giúp được một tay? Tần Phong lập tức giữ chặt rồi An Khuynh Thành đầu ngón tay, miễn cho An Khuynh Thành xúc động. Thế nhưng là phụ thân gặp phải nguy hiểm, ta không thể bỏ mặc. An Khuynh Thành khuôn mặt phát trắng, Nhiếp Thiên cũng không phải là nàng cha đẻ, nhưng lại đãi nàng như con gái ruột một dạng, cho nên nàng nhưng đã là đem Nhiếp Thiên nhận làm chính mình chân chính phụ thân. Nếu như Nhiếp Thiên gặp được nguy hiểm nói, nàng sẽ khó chịu. Chúng ta nghĩ một chút biện pháp, người đương nhiên phải cứu, nhưng chúng ta cũng không thể xúc động. Tần Phong chăm chú mà ôm lấy An Khuynh Thành, đối lấy An Khuynh Thành khẽ nói, trấn an An Khuynh Thành trái tim. An Khuynh Thành thân thể mềm mại run rẩy, khóe mắt có nước mắt chảy xuôi mà xuống. Nàng rất là lo lắng, nhưng Tần Phong trấn an chung quy là lên rồi một chút hiệu quả. Nội tâm của nàng thoáng lý trí rồi một chút. Tần Phong, ngươi nói nên làm cái gì? Ta nhưng không thể không có phụ thân. An Khuynh Thành cầu khẩn giống như nhìn qua Tần Phong. Kia khóc nức nở bộ dáng để Tần Phong đau lòng. Trong phòng đám người cũng đều cảm giác được rồi đau thương cùng lo lắng. Phụ thân tao ngộ nguy hiểm, làm nữ nhi làm sao không gấp đâu. Chúng ta đi trước nhìn một cái, nhìn xem đến cùng là thế nào. Nhiếp Thiên tiền bối thực lực không yếu, không dễ dàng như vậy chết. Tần Phong nói, mấy người bọn họ hành động, hướng về tây bắc khu vực mà đi. Hư không thú thả lớn rồi thân thể, chở đám người tầng trời thấp phi hành. Tốc độ rất nhanh, nhưng trên đường bọn họ cũng không có buông tha những kia cổ xưa kiến trúc. Mỗi lúc gặp được một căn phòng, bọn họ liền đem bên trong chí bảo cho thu đi. Ngẫu nhiên có bảo huyết cùng bảo cụ xuất hiện, càng là có thể trực tiếp gia tăng mấy người thực lực. Trảm thiên kiếm khí tức cũng ở không ngừng trở nên càng thêm cường hoành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN